Sếp Al Capone tập thứ 85. Bố thì trung thành và hăng say như vậy, nhưng đối với cậu con, nhà luật sư trẻ tuổi Bill, thì đảng nào cũng như đảng nấy hết. Đảng nào cũng được thành lập nên để kéo bè kéo nhóm ăn nhậu và bảo vệ quyền lợi của nhau. Cộng hòa nghe cũng êm tai, mà dân chủ nghe cũng ngọt ngào, miễn sao nó phải là một cái thang cho mình tiến thân, hốc bạc và ăn chơi. Dân chủ hay cộng hòa gì cũng là một cái danh từ không có quan trọng. Do một sự sắp đặt của bố, chỉ 6 tháng sau ngày ra trường, nhân một buổi họp mặt chính trị có nhiều chính khách của đảng Cộng hòa từ khắp nơi trên nước Mỹ về dự, dĩ nhiên là phải có những khuôn mặt quan trọng, những quan tòa lừng danh từ Hoa Thịnh đốn xuống. Bố Bill Thompson làm lễ rửa tội cho thằng con trai vào đảng Cộng hòa. Bill được đưa đi bắt tay từng ngày chính khách một, trước là để làm quen, sau đó là để gửi gắm. Lễ rửa tội vào đảng coi như thành công hoàn toàn. Ai cũng khoái thằng bé nhà Thompson, nó đẹp trai, con nhà giàu, ăn nói hoạt bát, đàn bà con gái cứ bu quanh lấy thằng bé. Ai cũng trầm trồ khen ngợi nó. Chỉ tháng sau đó, Bill thì lấy bằng hành nghề luật sư của tiểu bang và đậu dễ dàng. Xưa nay có người thí sinh nào nhận được đề thi một tháng trước khi thi mà đi thi lại chẳng đậu dễ dàng. Có bằng hành nghề rồi thì nhà luật sư trẻ tuổi Bill Thompson được ngay một hãng luật lớn nhận vào làm, mới đầu là phụ tá rồi sau đó là luật sư thực thụ. Khỏi cần phải nói, với sự thông minh trời cho cộng thêm cái uy tín của bố và cái thế lực của chính trị của gia đình, Bill Thompson chẳng bao lâu trở thành một luật sư nổi tiếng. Dù rằng đích thân mình ít khi có mặt tại tòa án mà chỉ thường xuất hiện ở các chốn ăn chơi, các sân đánh golf và các buổi họp mặt chính trị. Và càng nổi tiếng thì cậu Bill Thompson càng làm biến. Sự làm biến này không phải không có lý do. Trước hết nhân sinh quan của Bill, con người sinh ra để hưởng thụ. Khi mình chưa nổi tiếng thì phải chịu khó chút chút. Nhưng khi nổi tiếng rồi thì tổ gì phải vào sở đúng 5 giờ sáng, dùi đầu trong núi giấy tờ, ôm cặp tắp chạy ra chốn pháp đình để cãi lộn, rồi lại trở về sở dùi đầu, tiếp tục cho đến nửa đêm mới bỏ sở ra về. Đối với nhiều luật sư khác ở nước Mỹ thời ấy, đó là một cái giá phải trả cho sự thành công, nhưng với Bill thì không. Nổi tiếng thì tốt, nhưng phải trả bằng một cái giá đó thì hơi ngu. Mấy năm đầu Bill Thompson còn hơi bận rộn với công việc một chút, nhưng càng lúc càng trở nên làm biến, nhà luật sư trẻ tuổi chỉ thỉnh thoảng mới ló đầu vào sở một lần cho có mặt. Trong hãng, chẳng ai dám phiền trách sự vắng mặt này. Chính ông chủ lại còn khoái như vậy hơn là năng khác, bởi vì nhiều khi một vụ án kéo dài ra hàng 2-3 năm có thể giải quyết dễ dàng chỉ trong vòng 5 phút bên cạnh một ly cô nhắc với ông chánh án ở bàn rượu. Hệ thống tư pháp Hoa Kỳ là một hệ thống tuyệt hảo và trong sạch nhất thế giới, nhưng lâu lâu không tránh khỏi những con sâu làm rầu nồi canh như vậy. Chính nhờ những cuộc ăn chơi ở thời gian này mà Thompson mới từ từ khám phá ra một bí ẩn khác của thế giới chính trị Hoa Kỳ. Mỗi một chính trị gia luôn luôn có một cuộc sống riêng tư, khác hẳn với đời sống mà công chúng biết đến. Đời sống riêng tư này, với một số rất ít là gia đình, là nhà thờ, là học đường, nhưng với đa số là động điếm, là nhà thổ, là ăn nhậu, là ngoại tình, là hút sách, và cuối cùng quan trọng nhất và tai hại nhất là chia chác quyền lực với nhau. Theo đúng như sự sắp xếp của bố, 5 năm sau, Thompson được cất nhắc lên làm phụ tá biện lý, rồi sau đó là biện lý. Bây giờ thiên hạ không còn gọi Bill Thompson là Bill nữa, mà là ngài biện lý Thompson. Năm Thompson gần 40 tuổi, vào cái lúc ông bố đã dự tính để vận động cho Thompson lên làm quan tòa, thì xui xẻo thay, người ngồi trong tòa bạch cung lúc ấy lại là một thằng dân chủ cà chớn. Tuy vậy, với uy tín và thế lực của dòng họ Thompson, vẫn có thể bắn tiếng cho ông bố Thompson biết rằng nếu cháu nó định xé thẻ đảng để gia nhập đảng Dân Chủ của Nhân Dân, thì Tổng thống Wilson sẽ có cái nhìn cởi mở hơn với lá đơn đề nghị của Bộ Tư pháp. Còn lâu, sức mấy, đít mẻ. Gia đình Thompson này sống là đảng viên của Cộng hòa thì chết cũng là ma của Cộng hòa. Bọn dân chủ cà chấn, chúng bay làm sao thay đổi được quan điểm chính trị sắc son đã bấy nhiêu đời của gia đình Thompson được. Ông bố của Bill Thompson bảo với người sứ giả như vậy, còn tiên đoán thêm rằng kỳ tới, ông sẽ có một ông cộng hòa ngự trong tòa bạch cung. Lúc đó ông cho thằng con trai lên làm quan tòa cũng chưa có muộn. Ông có thì giờ, ông còn chở được. Ông bố Thompson cứng cửa như vậy, nhưng cậu con Thompson thì lại khác. Cậu khôn hơn cha. Nhờ giao thiệp nhiều, cậu biết kỳ sau đảng Dân Chủ sẽ còn ngự trị trong tòa bạch cung ít nhất là 4 năm nữa. Nếu cậu cứ nghe lời cha mà chờ thì chắc đến năm 50 tuổi mới có hy vọng được mặc áo thụng đen. Ôi trời đất, 50 tuổi mà mới làm được quan tòa thì chừng nào mới được làm thống đốc, và chừng nào mới được ôm mệnh chiếu vào ngủ trong tòa bạch cung. Tệ hơn nữa, Bill Thompson đã ngán cái ghế biện lý lắm rồi. Lúc làm luật sư thì Thompson rất làm biếng, nhưng khi ngồi ở ghế công tố viện đại diện chính phủ thì cậu lại hăng tiết dịch vô cùng. Hăng tiết dịch đến nỗi khám đường Chicago chật cứng, người ta tìm cách xây thêm khám đường mới. Chẳng cần suy nghĩ lâu, khi nghe bố cáo tình như vậy thì Thompson tự có quyết định lấy cho mình liền. Cái thẻ đảng Cộng Hòa là cái chó gì mà không dắt nó đi để leo lên cái ghế quan tòa mà ngồi. Đừng nói gì đảng Dân Chủ, nếu đảng Sa Tăng hay đảng Cộng sản mà được làm quan tòa thì Thompson cũng sẵn sàng tuyên thệ để xin vào. Tuần sau, ông bố Thompson gần té xỉu nơi bàn ăn khi nhìn thấy tờ Chicago Tribune đăng tin và chụp hình thằng con nghịch tử tuyên bố ly khai với đảng Cộng Hòa để kết nghĩa với đảng Dân Chủ. Chuyện này chưa hề xảy ra trong gia đình Thompson. Táo bạo hơn, thằng con chẳng cần giấu giếm cái tham vọng thầm kín của mình. Ê, tôi muốn vào đảng Dân Chủ để tiến thân. Tôi muốn được Tổng thống cứu xét cái đề nghị cho tôi làm quan tòa của pháp đình liên bang. Chính câu nói tai hại này đã làm cuốn bay cái thằng danh vọng mà Bill đang chập chững leo lên, đổ hắn xuống vực sâu. Từ lúc thành phố Chicago được thành lập, chưa bao giờ đảng Cộng Hòa bị một vố đau và nhục như vố này. Việc phản đảng của thằng biện lý trẻ tuổi chấn động đến tận Hoa Thịnh Đốn, rồi từ đó lan ra khắp lục địa Hoa Kỳ, và báo chí toàn quốc đang đói tin tức lập tức ào ào nhảy vào dòng chiến. Lạ lùng thay, người bị đập đầu tiên không phải là thằng con mất dạy của gia đình Thompson, cũng chẳng phải ông bố đầy uy quyền, mà lại là ông tổng thống đang ngồi thù lù ở tòa bạch cung cách đó cả ngàn dặm. Người chẳng có ăn nhậu gì đến cái vụ phản đảng bất tử của một thằng biện lý đầy tham vọng vô danh tiểu tốt. Báo chí tố cáo tổng thống đặt nặng quyền lợi đảng phái cao hơn quyền lợi quốc gia, rằng một người có tài thì phải được trọng dụng, chẳng cần biết nó là Dân Chủ hay Cộng Hòa. Thậm chí có tờ còn kêu gọi làm một cuộc điều tra để làm sáng tỏ vụ này. Chiều hôm sau, tòa bạch cung họp mật để tìm giải pháp. Có liền, ngày hôm sau, tham mưu trưởng của thống đốc của tổng thống cho biết cái vụ gì đó ông tuyên bố ra khỏi đảng của ông ta là chuyện riêng của ổng, và nhấn mạnh hai lần rằng không phải hễ cứ ra khỏi đảng là được làm quan tòa đâu, chớ có tưởng bở. Tổng thống lựa chọn người trên tài năng chứ không phải trên đảng tịch. Vài ngày nữa, để chứng tỏ thiện chí của mình, tổng thống bổ nhiệm luôn một ông quan tòa, người của đảng Cộng Hòa. Báo chí xìu liền, nhưng vấn đề để ý vẫn theo dõi, và tổng thống giữ lời hứa. Hồ sơ của quan tòa đầy hứa hẹn Bill Thompson ở Bộ Tư pháp bị dứt mẻ nó vào sọt rác. Các nhân viên dưới quyền tổng thống trong bộ chỉ cấm chỉ không được mở miệng nhắc đến cái tên Thompson hung ám từ đó. Đối với Hòa Thịnh Đốn, cuộc đời chính trị của Bill Thompson chấm dứt từ đây. Lúc vụ ly khai đốn mặt của thằng con vừa chìm xuồng thì ông bố Thompson buồn quá, bị đứt gân máu não bộ, phải đưa vào nhà thương điều trị. Hễ mê sản thì thôi, nhưng tỉnh lại thì ông cứ réo tên thằng con trai ra mà chửi. Nó xin vào gặp ông cũng không cho, và cuối cùng ông nhắm mắt kết liễu cuộc đời vì con của mình trên giường với vợ con và anh chị em của Bill, nhưng không có Bill. Đám tang của ông Thompson có đầy đủ văn võ bá quan của đặc Cộng Hòa đi dự tuyệt, nhưng tuyệt nhiên không ai thèm bắt tay cái thằng con nghịch tử. Đảng Cộng Hòa địa phương cũng không quên chuyện phản bội một cách dễ dàng. Áp lực từ nhiều nơi bắt đầu đổ xuống ông biện lý. Những chuyện chẳng ra gì ngày xưa cũng trở thành một vấn đề để các quan chức nhà nước thắc mắc. Đảng Cộng Hòa xưa nay vốn là một đảng của người nhà giàu, có nhiều tờ báo trong tay. Khỏi cần phải nói, chúng nó huy động lực lượng đưa cả một đạo binh ký giả ra bao vây lấy Thompson để đập chết mẹ thằng nghịch tử. Một người bình thường không có tội lỗi gì, mà khi bị ký giả ghét bỏ thì còn có thể bị chúng nó biến thành quỷ Sa Tăng, huống gì một ông luật sư con nhà giàu vốn dĩ đã có cuộc sống bê bối như Thompson. Chúng nó đã muốn bơi ra thì chỉ còn có nước chết. Vài tuần sau, dân chúng Chicago bỗng đọc được nhiều chuyện ăn chơi, chuyện trác tán kỳ lạ, chuyện tình bê bối của ngài biện lý. Đây là những chuyện thuộc về đời tư thôi, không có gì phạm pháp hay trái luật cả, nhưng ai đọc cũng thấy đỏ mặt. Thompson bắt đầu thấy thấm đòn thù của đảng Cộng Hòa. Một buổi sáng, ông biện lý ngồi dở chồng báo đọc những bài viết nói về mình và có cảm tưởng như mình là một nhân vật đang bị chúng nó xử tử bằng cách lăng trì. Cứ mỗi sáng, khi giáo đường Grand Cathedral của thành phố đánh một hồi chuông đánh thức thành phố dậy thì chúng nó lại xuống đao, lóc của mình mất đi một miếng thịt. Vài ngày sau, một buổi chiều, biện lý Thompson đang ngồi trong phòng thì một cú điện thoại gọi tới. Người đầu dây bên kia cho biết nếu muốn tồn tại thì nên từ chức gấp. Nó còn nói thêm rằng cú điện thoại này là cú điện thoại ân tình. Nó cắt nghĩa. Vì chút tình nghĩa với ông cụ thân sinh ngày xưa, không muốn cho thằng con vào nằm nhà đá, cho nên nó mới gọi tới để khuyên bảo đôi điều khôn ngoan. Nó cho biết những điều mà báo chí chúng nó đăng xưa nay chỉ là chuyện cá nhân, nhưng bắt đầu từ ngày mai, chuyện sẽ mua bán rằng bằng cấp, chuyện ăn tiền, chuyện đủ thứ, và những chuyện này nếu được phun ra thì chắc chắn sẽ được coi như là những tội phạm và sẽ truy tố theo luật định. Thompson gật đầu, giọng nói nghẹn ngào, hai hàng nước mắt chảy xuống. Cặp má há hốc hác của người tài hoa đang thất thế. Ê, ông đang nắm hai cái hòn dế của tôi. Ông nói gì mà tôi không chịu làm. Gạt điện thoại lên giá, Thompson lấy tờ giấy trắng viết ba chữ "tôi từ chức" để lên bàn rồi bước ra khỏi văn phòng biện lý. Bước nhau nhưng bị ma đuổi và chẳng bao giờ trở lại nữa. Lúc ấy ở Chicago, ai cũng nói rằng sự nghiệp chính trị huy hoàng của Bill Thompson chấm dứt tại đó. Tổ nghiệp, chuyện đời thật khó mà lường trước được. Một ngôi sao cách đó chừng vài tháng còn đang sáng chói, ai cũng tưởng tương lai sẽ còn chói lọi hơn nữa. Nào ngờ chỉ một câu tuyên bố hớ hên với báo chí mà thành thân bại danh liệt. Thiệt ra, nếu lúc ấy Thompson chỉ cần tuyên bố rằng tôi bỏ đảng vì thấy đường lối đảng không còn thích hợp với lòng dân, thì giờ này chắc chắn đang mặc áo đen trịch thượng, ngồi cầm búa gỗ ở ghế quan tòa liên bang rồi. Thompson nhớ mãi cái bài học quý giá này. Ai mà quên nổi một bài học đau đớn như vậy? Trở lại với thế giới luật sư dân sự, Thompson nhận ra rằng mình khó mà có thể cạnh tranh với cái đám đồng nghiệp ngày xưa. Bao nhiêu năm ngồi ở ghế công tố viện của chính phủ, Thompson chỉ biết chỉ tay năm ngón, việc gì cũng giao cho phụ tá lo hết, còn mình thì chỉ xuất hiện cho có lệ, ký vài ba cái văn thư rồi giọt lẹ lên cái... Nên cái đầu đã trở nên lú lẫn. Cái đầu này chỉ làm việc cho chính phủ thì được, chứ không thể phục vụ cho ai được cả. Mới đầu Bill cũng nhận được về vụ tranh cãi, nhưng vụ nào cũng thua sát gián. Bill thua thì Bill cũng dở ra, có mà tội phản đảng cũng có. Thua vì Bill dở cũng có, mà vì tội phản đảng cũng có. Quan tòa nào nhìn thấy cái mặt của thằng nghịch tử thì cũng muốn xử cho nó thua hết. Tiếng dữ đồn đi rất mau, thiên hạ bắt đầu sợ cái tên Thompson. Văn phòng của nhà luật sư trở nên vắng vẻ từ đó. Chán đời, Thompson đóng cửa văn phòng và bỏ đi du lịch châu Âu. Người ta nói ăn rồi ngồi không thì của núi cũng lở xuống. Huống gì gặp một tay ăn chơi bạc mạng như Thompson thì núi càng đổ mau hơn nữa. Chỉ trong vài năm, số tiền bạc kiếm được bao nhiêu lâu để trong nhà băng chắp cánh bay đi hết. Thompson chỉ trở về lại Chicago khi hay tin bà mẹ qua đời, trở về trong một hình thể tiều tụy, không còn là một đồng xu dính túi. Mặc bộ đồ đen, cúi đầu đi bên quan tài của bà mẹ, mà Thompson nào có nghĩ đến mẹ. Hắn nghĩ đến tờ di chúc cuối cùng mà lát nữa đây, sau khi chôn cất xong, luật sư sẽ đem ra đọc cho mấy anh em nghe. Kết quả cũng không tệ lắm như Thompson dự đoán. Nhà có bốn anh em, được của cải bà mẹ chia cho ra làm bốn phần đều nhau. Thompson dàn xếp với mấy em để lấy cái căn nhà ở khu thị tứ Chicago, mở văn phòng luật sư trở lại. Chuyện này cũng dễ dàng thôi, vì anh em Thompson xưa nay vốn rất rộng rãi với nhau. Tuy nhiên, ngoại trừ căn nhà ngoài phố đó ra, Bill Thompson không còn hưởng thêm một cái gì cả. Bọn em út còn nhắc nhở, nếu không nhận được giấy mời, chớ có về nhà. Cũng chịu thôi. Mình làm anh lớn mà sống không nên người, để cho em út chúng nó cư xử như vậy thì cũng phải. Thompson ôm cặp táp bước ra khỏi nhà. Đói quá thì đầu gối phải bò. Dù biết mình chẳng còn chút uy tín gì nữa, Thompson vẫn treo bảng hiệu để hành nghề, nhưng quả vô đơn chí treo bảng được mấy ngày khách đâu chẳng thấy. Mà tới một ngày, Thompson đang ngồi ngóc vặt trong văn phòng thì có một thằng cô hồn xuất hiện. Mới đầu, nhà luật sư đối khách mừng quýnh lên, tưởng thân chủ đến thăm. Nhưng nhìn thấy bộ mặt hung ác đầy sẹo và ánh mắt tóe lửa của nó thì Thompson mới biết là mình lầm. Nó không phải là một thân chủ, mà chính là thằng tội nhân mà mình đã nhét nó vào nằm trong nhà đá 10 năm trời hồi còn làm biện lý. Tổ có thằng này cùng quá, chẳng có gì quá đáng. Nó mang dao đi ăn cướp mà bị chống cự. Nó đánh dập mặt một thằng và đâm lũng bụng một thằng khác. Không có người nào chết. Cả hai nạn nhân vô nằm nhà thương vài ngày rồi ra liền. Tổ này cứ theo sự thường mà lãnh cỡ từ 2 tới 5 năm là vừa. Nhưng gặp phải tay nhà biện lý trẻ tuổi Bill Thompson thì nhà biện lý trổ hết tài hùng biện để cải giả và cuối cùng xin một cái án maximum để dằn mặt những thằng khác. Ai cũng hiểu lúc ấy ngài chẳng cần dằn mặt ai, ngài chỉ muốn nổi tiếng và muốn lấy cảm tình dân chúng Chicago thôi, nhưng chẳng tiện nói ra. Chính trị thường có những cái bề quan trái quan khiên như vậy. Gặp quan tòa cũng là chỗ quen biết lớn, thường ăn nhậu với nhau vào dịp cuối tuần, cho nên quan tòa chẳng ngần ngại tặng cho nhà biện lý một bản án 10 năm như ý muốn. Thompson còn nhớ, buổi chiều hôm đó nhà biện lý trẻ tuổi còn tuyên bố với báo chí một câu sành dờn. Ê, dân giao búa Chicago phải lấy chuyện này làm gương. Lần sau cứ hễ phạm pháp vào đây gặp tay tôi. Nếu tôi không lấy được cái án 10 năm thì xin từ chức ngay. Luật sư Thompson toát mồ hôi trán và nghĩ thời gian 10 năm trôi qua mau thật. Dù đang vải đái ra quần, nhưng hắn vẫn làm bộ không còn nhớ chuyện xưa, đứng lên giơ tay ra cười cười. Hê hê, hân hạnh được gặp ông, tôi có thể giúp gì được ông không? Cái thân hình hộ pháp không thèm trả lời, lầm lì bước từng bước nặng nề tới trước bàn giấy của Thompson rồi đứng yên một đống ở đó. Thompson ngồi yên, nhìn sững một lúc rồi nuốt nước miếng, nói giọng vào trong thật lớn. Ê, ở trong nhà tụi bay có đứa nào rảnh ra đây pha cà phê cho khách? Thằng hộ pháp chẳng thèm nói gì, vẫn đứng yên, hai mắt nhìn nhà luật sư như đổ lửa. Nó dư biết trong nhà làm chó gì có người nào khác mà gọi. Nó biết rõ như vậy vì trước khi vào đây, nó đã bỏ ra mấy ngày để theo dõi và nghiên cứu. Chẳng qua đây chỉ là một đoàn tâm lý mà thôi. Thấy chẳng có ai trả lời, Thompson liền đứng dậy cào nhào. Ê, tụi bay á, sao mà chậm chạp quá, để tao vào coi sao. Vừa nói, nhà luật sư vừa lách người toan bước đi, nhưng chưa được hai bước thì đã bị đàn bàn tay của thằng hộ pháp chụp cứng vào vai. Hai bàn tay nó như hai cái kềm sắt, kẹp vào chỗ nào thì chỗ đó coi như khỏi có thoát ra được đi. Cái miệng thịt bây giờ mới lên tiếng. Ê, vô mẹ tính trốn hả? Làm đếch gì á, thì mà có người á, ở trong nhà mà đi kiếm. Nói xong, nó đẩy ngược một cái, nhà luật sư ngã ngược trở lại, rất chính xác ngay trên chiếc ghế của mình. Chiếc ghế cùng ngài luật sư vỗ ngược ra sau dầu và vào vách tường đánh rầm một phát. Bây giờ thì Thompson quán kinh thật sự. Nó ăn nói và hành động như vậy thì nó không phải đến đây để mướn luật sư để làm chuyện gì khác. Và tệ hơn, nó có thể... Nó đã để tâm rình mình và biết hết đường đi nước bước của mình rồi. Thompson chỉ còn đủ can đảm để nghĩ tới đó thôi, không dám nghĩ thêm chuyện gì khác. Thằng hậu pháp như hiểu được sự tuyệt vọng của ngài cụ biện lý. Nó đứng yên, nhìn nạn nhân như con mèo ngắm con chuột trước khi vồ. Và sau câu chữ lúc nãy, nó không thèm nói thêm một lời nào nữa. Thompson lấy hết can đảm nở một nụ cười cầu tài. Hè hè, ông ha, không cần chuyện chi không? Tôi có thể giúp ông gì không? Mời ông ngồi. Thằng hậu pháp vẫn đứng yên nhìn xuống. Nó làm như không hiểu được tiếng Anh lê. Thompson lại nói. Hè hè, mời ông ngồi. Thằng hộ pháp chẳng thèm ngồi, cũng chẳng thèm nói năng gì, cứ đứng đực ra như trời trồng. Hình như nó đang chờ đợi một cái gì đó mới chịu lên tiếng. Cứ như vậy cả chừng 5 phút, luật sư Thompson mới lắc đầu, miếu máu nói. Thưa, tôi biết ông là ai rồi, tôi hối hận vô cùng. Hồi đó tôi còn trẻ, tôi ngu quá, ông thông cảm. Bây giờ cái miệng thịt của thằng hộ pháp mới chịu vén lên, như hàm răng đẩy ra một tràng cười sảng khoái, nghe rất là mang dại. Ra bây giờ á, mày mới chịu mở miệng. Thompson chớp mắt lắc đầu. Ý, tôi hối hận lắm, lúc ấy tôi còn trẻ. Thằng hộ pháp ngừng cười, quơ tay bắt cái ghế, rồi ngồi ngay trước mặt nhà luật sư hỏi nhẹ nhàng. Thưa nhà luật sư cụ biện lý, nhà luật sư cụ biện lý có biết tôi chờ đợi đây giây phút này bao nhiêu lâu không? Thompson biết cuộc đời mình tới đây là hết. Trả lời hết sức nhẹ nhàng. Tôi hiểu. Đột nhiên thằng hậu pháp vung tay đập bàn rồi quát lên như sấm. Trả lời ngay lập tức. Bao nhiêu lâu? Thompson co rúm người lại, nói mau như một cái máy. Thưa, 10 năm. Mặt thằng hậu pháp tự nhiên trùng xuống, nó gật cái đầu. Phải! 10 năm! 10 năm đau đớn, 10 năm đốt cháy cuộc đời, 10 năm không thấy ánh sáng mặt trời, 10 năm không biết được á, cái đùi con đàn bà nó êm ái ra làm sao. Thưa, tôi chỉ làm bổn phận, tôi hối hận lắm, xin ông thông cảm cho tôi. Trước con mắt kinh ngạc của Thompson, thằng hậu pháp bỗng đưa hai tay chùi nước mắt. Ôi trời đất, hạng người như thằng này mà còn khóc được thì mình chết cũng phải. Rồi nó bật khóc lên hu hu. 10 năm, 10 năm, 10 năm qua, mỗi tối, tao đã giết mày mỗi ngày một lần. Thompson nín thở, thằng hậu pháp đột nhiên nín khe. Nó nín bất chợt, cũng như lúc bật khóc. Nhưng số mày chưa chết. Một tuần lễ trước khi ra tòa, khỏi nhà tù thì tao thay đổi ý kiến. Vậy là mình còn sống được rồi. Thompson cảm thấy hơi mừng mừng, nhưng chưa biết nó còn giở trò gì nữa. Thằng hậu pháp tiếp. Tao sẽ không giết mày nữa. Mày biết vì sao không? Dạ thưa không. Có hai chuyện. Trước hết, tao không muốn vào tù trở lại. Tao còn vợ con. Tao muốn sống hết quãng đời còn lại bên vợ con tao. Thompson cố giấu tiếng thở phào nhẹ nhõm. Còn chuyện thứ hai, trước sau gì mày cũng chết. Trong nhà tù tao ở có khoảng hơn 10 đứa muốn giết mày. Một ngày gần đây sẽ có thằng bầm thay mày ra như cám. Biết vậy tại sao tao phải phí công giết mày làm gì kìa? Tiếp theo câu nói là một tràng cười mán giải. Thompson nghe vậy thì tái mặt. Thằng tù này không phải là không có lý. Gần 10 năm ngồi ở ghế công tố viện, từ phó biện lý rồi đến biện lý. Không biết bao nhiêu thằng đầu trộm đuôi cướp đã vào tù vì mình. Hồi đó, mình đâu bao giờ ngờ được rằng đời mình rồi sẽ có một khúc rẽ thê lương như ngày hôm nay. Tiếng cười mang dại tiếp tục nấc lên từng hồi. 10 năm tù giải cho tao được nhiều chuyện. Một trong những chuyện đó là đừng bao giờ làm chuyện gì mà mình biết sẽ có người làm. Mày hiểu ý tao nói không? Đang cười ngon lành, đột nhiên nó thò tay chụp cứng lấy cổ áo nhà luật sư, kéo tới gần sát ngay mặt mình. Cặp mắt nó long lên ngầu đỏ. Tao không giết mày, nhưng tao cần mượn chiếc xe của mày và một ít tiền để làm lộ phí về nhà. Tao chắc mày không từ chối. Bắt đầu là $1,000 thôi. Thompson xua bọt mép để ráng mà cắt nghĩa cho thằng tàu hiểu về sự túng thiếu của mình, nhưng nó nào có chịu nghe. Nó buông tay Thompson ra, nhìn dấn giác rồi hăm dọa. Cái văn phòng mà bị đập phá thì tiền sửa chữa chắc cũng lên đến vài ngàn. Tao nhượng bộ, chỉ đòi 500 thôi, mày nghĩ thế nào? Thompson kéo hết học bàn, móc hết túi ra, chỉ có được vài đô, đưa hết cho thằng tù. Tôi nói thiệt, tôi chỉ còn có bấy nhiêu thôi. Thằng hậu pháp gầm lên. Tiền cha mày cái thằng luật sư bẩn thỉu dơ giấy. Bọn mày hở mở miệng ra là thằng nghèo thằng đói, mà đứa nào nhà cũng cao cửa cũng rộng, vợ đeo đầy hột sòn và kim cương. Để tao thử coi mày lì tới mức nào cho biết. Thằng hậu pháp đứng lên tiến tới cái tủ sách đằng sau lưng Thompson. Nó thò tay hất mớ sách dày cộm ở trên kệ cho nó đổ xuống hết trên nền nhà từng cái một. Mày không đưa tiền thì tao quẳng hết mớ sách luật của mày vào cái cầu tiêu. Mớ sách này mà mua lại chắc cũng bọn bạc. Thompson hãi quá, chẳng biết tính sao. Giá như hắn có tiền thì hắn đã thí cho nó vài trăm bạc, cho nó đi khuất mắt cho rồi. Cứ để nó đùa cái điều này thì bộ sách luật vô giá của tổ tiên chắc sẽ bị tàn phá chẳng còn một cuộn. Đau lòng quá mà chẳng biết làm gì, Thompson liền đứng dậy toan đưa tay ra ngăn cản, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị thằng hậu pháp bất ngờ xoay người lại, vung tay quại một cú đấm vào quai hàm, té chúa nhũi xuống nàng sàn nhà. Thompson không còn nhớ lần cuối cùng mình bị người ta giọng cho một cái đau như thế này là hồi nào. Lâu lắm rồi, có lẽ cách đây trên 30 năm, lúc mình còn là một thằng bé tiểu học đi đánh nhau. Tuy cách xa đến 30 năm, nhưng mùi vị của máu trong miệng thì lúc nào cũng giống nhau. Nó mặn mặn, chát chát và sền sệt. Nhà luật sư của biện lý lồng còng bò dậy, rút khăn tay lau miệng. Một tấm danh thiếp trong túi rớt theo chiếc khăn tay ra ngoài. Thompson lượm tấm danh thiếp lên toan cất vào túi, nhưng tò mò đọc liếc qua một cái tên trong danh thiếp làm Thompson tỉnh hẳn người và nảy liền ra một kế. Hắn đứng dậy từ từ tiến tới thằng hộ pháp, cất giọng rất tự tin sang sảng. Ê ông bạn, tôi có thể là một người xa cơ, nhưng tôi còn có một người bạn, và một người bạn tôi nếu biết việc này làm của bạn thì hắn sẽ không tha thứ cho bạn đâu. Sự bình tĩnh sau khi bị ăn cú đấm của Thompson làm thằng hộ pháp hơi chột dạ. Đúng é, bình thường thằng nào đã bị đấm của mình như vậy thì nó nhất định phải đứng ra xa mình cả cây số mới dám nói chuyện. Thằng này chẳng những vậy mà còn tiến tới mình thì nhất định có chuyện rắc rối rồi. Nó dừng tay quay lui chờ đợi. Thompson tiếp tục bước tới gần thằng mất dạy, một tay bụm cái miệng đầy máu, tay kia chìa tấm danh thiếp ra. Ê, người bạn mà tôi biết được á, mà hắn biết được chuyện này á, thì ông khó mà sống đó. Thằng hậu pháp nhìn vào tấm danh thiếp và cái vẻ hung dữ trên khuôn mặt biến mất đi lập tức. Khuôn mặt từ từ trở nên dịu lại và cuối cùng thì một nụ cười cầu tài trên khuôn mặt nó. Tấm danh thiếp vỏn vẹn có ghi mấy hàng chữ đơn giản như sau: Alphonse Carbon, chuyên mua bán bất động sản. Trong cái thế giới đẫm máu của dân anh chị, vùng hoạt động không phải chỉ ở ngoài đường phố, trong mấy cái ổ điếm, chỉ vặt hoặc mấy cái sòng bạc, mà còn kéo dài tới tận trong các khám đường lớn. Lý do dễ hiểu là trung bình khoảng 40% cuộc đời của mấy ông đầu trộm đuôi cướp là ở trong tù. Dĩ nhiên cũng ở ngoài, xã hội tù có luật pháp riêng cũng của tù, cũng có giai cấp có lãnh tụ giống như ở ngoài. Xã hội Hoa Kỳ thời đó, các ông trùm ở ngoài thường cắt cử người nào được làm vua ở trong tù, và khi một cuộc chiến hay một cuộc thanh toán giữa phe này và phe kia xảy ra, thì ở ngoài, ở trong tù cũng một cuộc chiến tương tự như vậy cũng xảy ra. Dĩ nhiên, việc thanh toán này phải diễn ra không ồn ào, rất là giới hạn trong một vòng bí mật, nhưng nhiều khi càng bí mật thì càng đẫm máu. Hồi ấy, phe của trùm Al Capone là phe mạnh nhất và tàn bạo nhất trong tù, cho nên vừa ra khỏi tù thì thằng hộ pháp này phải giật mình khi nhìn thấy tấm danh thiếp của Al Capone. Hey, nếu chúng nó là bạn thân với nhau thì đợi của mình tàn. Cái đầu thằng hậu pháp bây giờ xoay chuyển chung quanh ý nghĩ đó, và hãy càng nghĩ đến Al Capone thì cái trán nhẵn bóng của nó càng toát ra nhiều mồ hôi. Tình quái như nhà cụ Biển Lý thì làm gì chẳng biết cái màn này, mình có cơ hội sống sót rồi đây. Thompson bảo thầm với lòng mình như vậy. Thực ra Thompson chẳng có quen biết gì nhiều với Al Capone cả. Cái thế giới nhung lụa mà hắn sinh ra và lớn lên là cái thế giới thượng lưu quý phái, xa cách cái thế giới nghèo nàn của đa số dân chúng trong xã hội Hoa Kỳ thời đó. Thompson được giáo dục để lớn lên và ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ, vì thế dưới con mắt của nhà Biển Lý trẻ tuổi đầy quy quyền của pháp đình liên bang, bọn ăn cướp, cho dù nó là mafia hay gì, cho dù nổi tiếng đến đâu cũng không xứng đáng để cho mình giao du. Chuyện tấm danh thiếp Carbon nằm trong túi của Thompson chỉ là một chuyện tình cờ xảy ra đã lâu lắm rồi. Hồi đó lúc còn là một ngài Biển Lý uy quyền, Thompson được mời gia nhập vào một cái hội ăn chơi gọi là hội những người trẻ tuổi của Chicago. Nói về sự làm việc và sự ăn chơi thì trên thế giới này ít có ai làm việc nhiều bằng người Mỹ, và cũng ít có ai ăn chơi tận tình như người Mỹ. Có tiền, có bạc là có đủ thứ kỹ thuật trong tay. Muốn ăn chơi cho thỏa chí mà cũng chẳng lẽ lại cứ đâm đầu vào mấy cái nhà thổ để chơi bời, mật sượng, đồng ý. Nhà thổ có cái rẻ cái sang, nhưng dù sang đến đâu thì bước vào nhà thổ cũng thấy có ngượng ngùng, đi đứng không có được tự nhiên, chỉ sợ gặp người quen hay gặp báo chí thì tàn đời. Đó là chưa kể đến những mối lo khác mà bất cứ thằng đàn ông nào đi chơi bời khi nghĩ tới cũng dựng tóc gáy, là hình ảnh đang trần truồng nằm trên bụng con đĩ thì cánh cửa phòng bật tung ra, cảnh sát, hay tệ hơn nữa, con vợ già ụp vào bắt quả tang. Có tiền có bạc mà ăn chơi kiểu đó thì mất vui đi. Châm ngôn của người Mỹ là làm việc tận lực và ăn chơi hết mình mà. Mình có đầu óc để tổ chức những cơ sở làm ăn kiếm tới bạc triệu thì tại sao không dùng cái đầu của mình để nghiên cứu tổ chức những mục ăn chơi tận hưởng cuộc đời? Một cuộc họp mặt để bàn vấn đề này được các tay triệu phú kêu gọi gấp, mổ xẻ vấn đề, ai cũng được thấy rằng tổ chức công việc làm ăn thì khó, chứ tổ chức ăn chơi đặng điếm để qua mặt mấy con vợ già ở nhà thì dễ ợt. có cái gì đâu. Việc đầu tiên là thành lập một cái hội, mỗi người vào hội phải bỏ ra vài ngàn đô la, sau đó đóng nguyệt liễm hàng tháng. Chừng chục người góp lại thì hội này có vài chục ngàn đô la trong két. Vào thời buổi đó, số tiền này đủ sức mua một căn biệt thự lớn với đầy đủ tiện nghi như hồ tắm, nhà tắm hơi, phòng nhảy đầm, phòng chơi bời vân vân. Dĩ nhiên căn biệt thự này phải nằm trong một địa điểm tối mật, làm để cho con mấy con vợ già ở nhà và báo chí không thể nào biết được. Tiếp theo, để điều hành thì cứ mướn ngay một thằng quản lý, phải lựa một thằng kinh nghiệm đầy mình về vấn đề ăn chơi để cho nó cai quản, trả lương cho nó thật cao để nó phục vụ hết mình. Nhiệm vụ của thằng này rất đơn giản, chỉ để có một bổn phận là làm sao bảo đảm cho hội viên luôn luôn có bia rượu và gái đầy đủ, luôn luôn đầy đủ, dù trong bất cứ trường hợp nào. Dĩ nhiên, hội quán phải được một đạo binh an ninh canh phòng rất kỹ với đầy đủ chó săn và súng ống bảo vệ. Thế là hội The Chicago Young Men Club ra đời. Tuy tiền nguyệt liễm đóng cao như vậy, nhưng đơn xin vào nhiều đến độ ban tổ chức phải mở một màn thanh lọc. Muốn vào hội, người ta phải được người trong hội đồng tổ chức giới thiệu và phải làm một bản kê khai tài sản, nguồn gốc và gia thế của mình cho hội đồng duyệt xét. Không biết hội được thành lập lúc nào, nhưng lúc Bill Thompson còn nhỏ thì cậu bé đã được bố mình là hội viên của hội, và một trong những mơ ước lớn nhất của cậu bé Thompson là được gia nhập hội sau khi thành tài. Nhưng khi ra trường và đi hành nghề luật sư, dù tiếng tăm và thế lực như vậy, đơn xin vào club của Bill bị bác đi mấy lần, mãi cho đến 3 năm sau khi Thompson lên làm biện lý của pháp đình liên bang thì bỗng một ngày đơn xin gia nhập bất ngờ được chấp nhận. Dĩ nhiên, cuộc thâu nhận một ông biện lý tòa án vào hội không phải là không có lý do. Lý do xa trước hết, The Chicago Young Men Club, dù dưới hình thức nào đi nữa, thì đó cũng là một hình thức của một cái nhà thổ, nơi dân nhà giàu lui tới để chơi bời hợp pháp. Lý do gần là, vừa mới đây ông quản lý của hội vừa tiếp một đại diện của thằng Weiss, vua cờ bạc và địa điểm của Chicago lúc bấy giờ. Tên thằng đại diện là Al Capone, mặt mày bậm trợn, khó mà thơ thường được. Cùng đi với nó là một thằng mặt mày giống như quỷ sứ, không ai biết tên nó là gì. Dĩ nhiên tuy mặt mày bẩm trợn, nhưng bước vào chốn quan quyền, Carbon rất lịch sự. Nó lễ phép thông báo rằng nó chỉ mang một thông điệp của ông chủ, cho biết là chúng nó vừa khám phá ra The Chicago Young Men Club gây thiệt hại cho công cuộc làm ăn của chúng nó. Để đền bù sự thiệt hại, ông chủ nó đề nghị club mỗi tháng phải đóng tiền cho ông chủ. Ngược lại, chúng nó đồng ý sẽ cung cấp gái cho club này mỗi ngày. Tuy rất lịch sự và tế nhị, nhưng nó cũng nói thẳng một câu, "Ê, kỹ nghệ địa điểm là của chúng tôi." Ông quản lý cũng lịch sự tiếp đãi và hẹn sẽ cho Carbon biết quyết định của The Chicago Young Men Club. Al Capone, tập 85 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo tập 86.